Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767. Chương 767. Thật giả thiên nữ. Trong nháy mắt, liền đã qua dòng dã 2 ngày. Năng lượng điểm cũng tiêu hao dòng dã 200 triệu. Đáng chết, bổn tọa lại bị lừa. Thế này sao lại là không có gì bẫy dập? Cái này so bẫy dập còn muốn hố người. Cái này thanh đế cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Khó trách thật long chân nhân chết sống cũng không nguyện ý tới. Cảm tình gia hỏa này ở bên trong, ăn nhiều như vậy thua thiệt, cũng không biết nhắc nhở một chút. Viêm Bắc rất tức giận nói, đợi đến lần sau gặp lại thanh long chân nhân thời điểm, nhất định cùng hắn thật tốt rõ ràng tính một chút, đem chàng tử tìm trở về. Bổn tọa cũng không tin cái này ta, thì cho ăn không no ngươi. Viêm Bắc cũng đã tới tinh khí, đem ngũ hành thiên thư vận chuyển tới cực hạn, nửa bước tạo hóa cấp võ học toàn diện vận chuyển, bộc phát ra mạnh mẽ uy lực, dù là chung quanh toàn bộ đều bị xương máu bao phủ lại. Nhưng theo ngũ hành thiên thư vận chuyển, vẫn là từ không trung cưỡng ép hấp thụ thiên địa nguyên khí tới. Tại Viêm Bắc không biết tình huống phía dưới, những huyết vụ này vậy mà cũng bị ngũ hành thiên thư cho hút vào. Theo ngũ hành thiên thư vận chuyển bị luyện hóa, chuyển hóa thành là tinh thuần nhất huyết lực xuất hiện tại võ chi khí trở về quê cũ mặt. Máu me đầy đầu màu đỏ ngũ trảo chân long, từng chút theo tử kim trên bức họa mặt ngưng tụ ra. Lại qua 2 canh giờ, kim sắc cửa đá rốt cục bị Viêm Bắc cho ăn no. Oanh, to lớn cửa đá chấn động, phía trên đồ án toàn bộ đều sống lại, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, bỗng nhiên cuốn một cái, đem Viêm Bắc cả người thôn phệ đi vào. Một trận trời đất quay cuồng về sau, đợi đến Viêm Bắc xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đến một chỗ đỏ như máu trong không gian. Toàn bộ trong không gian khắp nơi đều là đỏ như máu, sương mù dày đặc. Thật sự là quá nồng nặc, đều đã ngưng tụ thành trạng thái dịch. 18 viên thanh đế thần ngọc, còn có cái kia 17 viên hắc ám cây toàn bộ xuất hiện trong đại sảnh. Trận pháp lưu truyền, đưa chúng nó toàn bộ bao phủ lại. Tại những thứ này bên cạnh, lơ lửng một đoàn bóng rổ lớn thanh sắc chùm sáng. Vạn trượng thanh quang, theo cái này đoàn thanh sắc quang đoàn bên trong phát ra. Làm khó cái này đoàn thanh sắc chùm sáng, cũng là lần này thanh đế truyền thừa. Viêm Bắc tâm lý suy đoán nói, dưới chân một chút, hướng về cái này đoàn thanh sắc chùm sáng cấp tốc phóng đi. 3 bước sau đó, Viêm Bắc lại ngừng lại, thanh đế lão gia hỏa kia, sẽ không phải lại bố trí ở chỗ này bẫy dập à. Viêm Bắc hồ nghi nói, cẩn thận quan sát một hồi, chung quanh hết thảy bình thường, ngoại trừ những huyết vụ này bên ngoài, cũng không có cái khác nguy hiểm, hẳn là ta suy nghĩ nhiều, đều đã đến một bước này, thanh đế lão gia hỏa kia muốn là lại bố trí ở chỗ này hậu thủ. Cái kia thật chết rồi, Viêm Bắc nói, đi đến trung tâm nơi này. Nhìn qua lơ lửng giữa không trung cái này đoàn thanh sắc chùm sáng, thân thủ bắt tới, bên này vừa mới chộp vào thanh sắc chùm sáng phía trên. Thanh sắc chùm sáng tựa như là dính kẹo cao su một dạng, trực tiếp đi vào Viêm Bắc thể nội không thấy. Nè, đây là có chuyện gì? Cái này liền không có rồi. Viêm Bắc sững sờ, tâm thần nội thị, cẩn thận xem xét tình huống trong cơ thể. Tại võ chi khí xoáy bên trong, nhiều một đoàn thanh sắc chùm sáng, chính là trước kia đoàn kia biến mất thanh sắc chùm sáng. Vậy mà chạy tới võ chi khí trở về quê cũ mặt An Gia. Bất quá tại sao không có một chút phản ứng? Đã nói xong chỗ tốt đi đâu rồi? Làm sao đã không thấy tăm hơi? Viêm Bắc khó hiểu nói, truyền thừa là ta, đột nhiên. Một đạo đắc ý khẽ kêu tiếng vang lên, một vị toàn thân trên dưới bao phủ tại hắc bào bên trong thần bí nữ tử xuất hiện trong đại sảnh. Ồ, Ngươi là vào bằng cách nào? Viêm Bắc sững sờ, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắc bào nữ tử cũng ngây ngẩn cả người, nhìn qua biến mất truyền thừa, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. Thanh đế truyền thừa bị ngươi cướp đi sao? Hắc bào nữ tử cười lạnh nói, ngươi còn không tính quá đần. Đồ vật đã bị bổn tọa chiếm được. Có điều, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Viêm Bắc nói, hừ, chết người không cần biết quá nhiều. Chỉ cần giết ngươi, thanh đế truyền thừa như cũ hay là của ta? Hắc bào nữ tử lạnh lùng nói, dưới chân một chút, cấp tốc vọt lên, đại hoang tù thiên chỉ. Hắc bào nữ tử gầm nhẹ một tiếng, năm cái che trời cự chỉ, bộc phát ra uy lực khủng bố, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Đại hoang tù thiên chỉ, chẳng lẽ lại ngươi là vọng thiên các người? Viêm Bắc sững sờ, lập tức sắc mặt băng lãnh, đồng dạng vũ kỹ thi triển đi ra, hướng về nàng đánh giết tới. Mạnh mẽ kinh lực, theo công kích của đối phương phía trên truyền đến. Dưới một kích này, hai người đồng thời hướng về đằng sau thối lui ba bước. Cái này mới ngừng lại được. Kỳ quái, vậy mà để ngươi chặn lại. Xem ra ngươi tại vọng thiên các thân phận không thể coi thường a. Viêm Bắc cười lạnh nói, ngươi thế mà cũng sẽ đại hoang tù thiên chỉ. Cùng cảnh giới phía dưới, còn có thể ngăn cản được ta một chiêu. Ngươi cũng rất tốt. Bất quá thanh đế truyền thừa ta chắc chắn phải có được. Hôm nay ngươi phải chết. Hắc bào nữ nhân lạnh lùng nói. Phạm thánh chân ma công. Sau một khắc, hắc bào phá nát, theo nàng hai dưới xương sườn, phân biệt dài ra hai cái đầu, còn có bốn cái tay cánh tay, âm dương lưỡng cực thủ. Hắc bào nữ nhân gầm nhẹ một tiếng, sáu cánh tay trưởng mang theo ngập trời chi uy. Lần nữa đánh giết tới, thì ngươi sẽ phạm thánh chân ma công cùng âm dương lưỡng cực thủ. Bổn tọa cũng biết, Viêm Bắc khinh thường nói, sử xuất đồng dạng vũ kỹ, đem nội tình toàn bộ khai hỏa, cho bổn tọa nằm xuống. Viêm Bắc quát nói, sáu cánh tay trưởng, phối hợp với kinh khủng nhục thân chi lực, cộng thêm tam đại thần thể, toàn bộ bạo phát. Đánh vào công kích của nàng phía trên, chỉ thấy thân thể của nàng tựa như là một đạo sao băng một dạng, trực tiếp bị Viêm Bắc đập bay ra ngoài, thì liền mang trên mặt mạng che mặt, cũng tại cái này cỗ cường đại kinh lực phía dưới, trực tiếp bị chấn nát, lộ ra một trương nước trong da hoa sen mặt. Là ngươi? Viêm Bắc sững sờ, lập tức nhận ra nàng tới. Không phải thiên nữ là ai? Lần trước không chào mà đi, một mực tại tìm nàng, còn tìm thời gian dài như vậy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Ngươi là ai? Hắc bào nữ nhân giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, khẩn trương đề phòng, ta là Hiên Viên Bác. Viêm Bác cười nói, đem hắc bào cởi, lại đem mặt nạ ra người lấy xuống. Lộ ra một trương đẹp trai mặt anh tuấn gò má. Là ngươi? Hắc bào nữ người trong mắt hơi híp. Nghĩ tới sao? Viêm Bắc mỉm cười, hướng về nàng đi đến. Mắt thấy khoảng cách nàng không đủ nhất quyền lúc, nàng lại ở thời điểm này cưỡng ép xuất thủ. Đi chết đi! Hắc bào nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đập hướng Viêm Bắc ở ngực. Bước ngoặt nguy hiểm, Viêm Bắc nâng lên Kỳ Lân Tý ngăn trở. Kỳ Lân Tý cũng không có để hắn thất vọng, đem nàng đánh bay ra ngoài. Ngươi không phải thiên nữ, ngươi đến tột cùng là ai? Viêm Bắc sầm mặt lại. Ha ha, ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, ngươi đã trúng ta kịch độc, ngươi lập tức liền phải chết. Hắc bào nữ nhân đắc ý cười to nói, ngươi muốn chết? Viêm Bắc cả giận nói, như thiểm điện xông tới, tại nàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, nắm lấy cổ của nàng, đem nàng từ dưới đất nhấc lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.